quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 178, ra ngoài, ngươi là fan giả. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, một giấc ngủ này của Tô Đường cũng không tệ lắm, chờ khi tỉnh lại, phát hiện ảnh đế đã rời giường, ngay cả cơm sáng cũng đã sẵn sàng. Nàng nhìn một bàn đồ ăn sáng phong phú kia, là bữa sáng tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc, đều là món nàng thích ăn, vì thế, nàng quyết định tha thứ cho hắn một giây. Không nghĩ tới Bạc tiên sinh còn biết nấu cơm, sắc mặt Bạc Nhất Cận đạm mà kéo ghế dựa cho nàng, sau đó mới nói. Tay nghề cũng bình thường thôi, hy vọng An tiểu thư không ghét bỏ. Tô Đường mặc danh nghĩ đến ba mẹ trong nhà, mỗi lần mẹ làm đồ ăn làm, mặc kệ ăn ngon hay không, ba đều nhắm mắt thổi phồng, lúc đó nàng cảm thấy thật xến a, hiện tại cũng đã hiểu. Người đối tốt vô điều kiện đối với ngươi, phải biết rằng thật sự cảm ơn. Người được nấu ăn cho, không tư cách ghét bỏ đầu bếp. Nếu tên quỷ xúc này không có gờ yêu ta ết nàng, Tô Đường cảm thấy bọn họ có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại thần sắc nàng phức tạp nhìn về phía hắn, càng không hiểu hành động của hắn. Một bên lại đối tốt với nàng, một bên lại lái xe đâm nàng. Người trẻ tuổi, người này có chút giống tinh thần phân liệt a, cơm sáng ăn rất ngon, không có mặn quá cũng không có nhạt quá, thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa, hình như là căn cứ khẩu vị của nàng cố ý điều chỉnh, bất quá Tô Đường cũng không có nghĩ theo hướng suy nghĩ đó, bởi vì lúc trước hai người tiếp xúc thật sự quá ít. Nàng theo đuổi thần tượng, nhưng đằng sau nàng lại bò tường. Suy xét theo một phương diện nào đó, hình như là có chút cặn bã. Rốt cuộc ở trước mặt người ta, mà lại bò lên người đối diện. Cận Cảnh Sinh là một tiểu sinh, lại là ca sĩ thần tượng, Bạc Nhất Cận lại là ảnh đế, giữa hai người hẳn không có điểm liên quan gì, chẳng qua người ngoài không biết đấy thôi. Tô Đường lại rất rõ ràng, Cận gia cùng Bạc gia đã sớm chiến tranh lạnh rồi, bọn họ một người họ Bạc, một người họ Cận cũng đã đại biểu lập trường của chính mình. Nghe nói bộ truyện tranh tiếp theo của An tiểu thư cũng muốn chuyển thể thành phim. Tô Đường rất muốn nói bọn họ không thân, nhưng nàng cắn người miệng mềm, hơn nữa nàng đang ở nhà hắn, liền gật gật đầu. Ân, tạm thời còn không có định diễn viên. Bạc Nhất Cận đột nhiên mau phải tự đề cử mình. An tiểu thư cảm thấy tôi như thế nào? Tô Đường nghe được thiếu chút nữa phun đồ ăn ra, quả nhiên thời điểm đang ăn không nên nói chuyện chính sự. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Bạc tiên sinh nói giỡn đi, lấy địa vị của anh ngươi hiện tại, hẳn là sẽ không quay mấy loại điện ảnh có vốn ít như vậy. Bộ truyện tranh kia của nàng, đúng là thế giới thứ nhất mà nàng xuyên qua, tên lại càng đơn giản, trực tiếp tên là Bạo Quân. Người đầu tư vẫn là nàng, rốt cuộc nàng không muốn cho người ta đạp hư thêm chút tình tiết làm lung tung rối loạn, nàng chỉ muốn trình mình an an tĩnh tĩnh tự chính mình lăn lộn, có thể kiếm tiền thì kiếm, nếu kiếm không được thì nàng cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận lại rất chấp nhất. Tôi thành danh chính là nhờ truyện tranh của An tiểu thư, hiện tại An tiểu thư nói như vậy, tôi thực đau thương a, hắn nói, trong ánh mắt quả thực toát ra vài phần thương cảm, sau đó lại nghe hắn nói. Lại nói tiếp tôi chính là fan của An tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường bị lời này của hắn sợ ngây người, chuyện nàng vẽ là truyện tranh thiếu nữ a, ngươi là một đại quỷ xúc cùng nàng nói thích xem truyện tranh thiếu nữ, khác gì nói chính mình thích mặc nữ trang a, bất quá rất nhanh nàng đã hiểu, liền giống nhau như nàng, khen một cách khách sáo, nói trắng ra chính là fan giả. Kỳ thật tôi cũng là fan của Bạc tiên sinh, thổi phồng sao, mình đây cũng làm được. Nói xong, Tô Đường còn lộ ra biểu tình mê muội, ngay cả ánh mắt cũng không còn ảm đạm như lúc trước, lóe lóe ánh sáng nhạt. Kỳ thật lúc trước thời điểm Bạc tiên sinh mới xuất đạo tôi còn là nhan phấn của Bạc tiên sinh, lại nói tiếp tôi sử dụng mặt anh vẽ truyện tranh, anh có tức giận không? Nhan phấn thích qua nhan sắc, nàng nói xong lời cuối cùng, lộ ra vài phần cẩn thận, thậm chí còn ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ hắn gờ yêu ta ết nàng, là bởi vì nàng lấy mặt hắn vẽ truyện tranh, hắn liền cảm thấy bị vũ nhục. Hắn cũng quá keo kiệt quá đi, huống chi bộ phim đó cuối cùng cũng là hắn diễn, nếu thật sự tức giận, vậy trực tiếp cự tuyệt diễn a, Bạc Nhất Cận những năm gần đây, yêu ma quỷ quái gì mà chưa thấy qua, Tô Đường như vậy, thật sự quá đơn giản. Cao hứng đặt ở trên mặt, thương tâm cũng đặt ở trên mặt, ngay cả lúc này bộ dáng cẩn thận tất cả cũng đều bị hắn nhìn ra được. Bạc Nhất Cận thật cao hứng, tiểu cô nương tuy rằng bò tường, nhưng ít nhất không quá tuyệt tình, đối với hắn vẫn để lại chút tình cảm, tuy rằng chút tình cảm này toàn dựa mặt hắn chống đỡ. Sao có thể được, tôi rất cao hứng. Nếu là trực tiếp đạp tên rác rời Cận Cảnh Sinh kia cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Bất quá lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nhìn tiểu cô nương trước mắt chỉ là thuần túy là nhan phấn của hắn, cũng không có cùng hắn tiến thêm một bước tiếp xúc tính toán. Thuần phen, nếu là ngày thường hắn sẽ thật cao hứng, nhưng đặt ở trên người nàng, hắn lại nửa điểm cao hứng không đứng dậy. Tô Đường xem xét vẻ mặt của hắn, trong lòng kỳ thật vẫn không tin, hắn chính là nam chủ hắc hóa, sao có thể thích thể loại chuyện tranh thiếu nữ này. Bất quá rốt cuộc vẫn là ảnh đế, kỹ thuật diễn thật sự quá đỉnh cao, ít nhất mặt ngoài diễn còn rất giống như chuyện đó là sự thật. Vì thế Tô Đường cắn cắn chiếc đũa, anh thật muốn diễn bạo quân. Bạc Nhất Cận hỏi, chẳng lẽ bộ dáng của tôi rất giống như đang nói giỡn. Tô Đường suy xét, kỳ thật để hắn diễn cũng không phải không được, rốt cuộc thì kỹ thuật diễn của hắn thật sự rất tốt, vấn đề duy nhất chính là tiền. Đó chính là ảnh đế à, nàng vốn dĩ tính toán chỉ đầu tư ít tiền, hắn vừa tới, liền sợ toàn bộ số tiền đều nện trên người hắn cũng không đủ. Tôi cảm thấy, nhà đầu tư khả năng ra không nâng nổi địa vị của anh. Tiểu cô nương sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, phảng phất nàng chính là nhà đầu tư kia, như vậy thật sự là quá đáng yêu. Bạc Nhất Cận nhịn cười, trả lời, tôi có thể bỏ thêm vốn đầu tư, hơn nữa tôi đã xem qua bộ truyện tranh kia, cảm thấy An tiểu thư rất thích hợp diễn vị tiểu vương gia ngốc manh kia. Tô Đường biểu tình có chút nứt ra rồi, cái gì mà ngốc manh, nàng khóc huyễn cuồng túm điều như vậy, trong mắt hắn cơ nhiên là ngốc manh. Người trẻ tuổi, nàng muốn tức giận, anh không cảm thấy nàng thực khí phách sao? Tô Đường quyết định cho chính mình mặt mũi a, Bạc Nhất Cận lại nói. Không, là đáng yêu. Tô Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình bạn này vô pháp kết giao a, vẫn là thọc đao nhau đi. Bạc Nhất Cận nhìn biểu tình sinh động kia của nàng, càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước không nên đứng ở xa xa nhìn, mà nên tiếp cận bắt lấy, miễn cho nàng lại kết giao bạn trai rác rưởi không đứng đắn gì đó. Làm sao vậy? Tô Đường lui về phía sau, dựa vào ghế, sống không còn gì luyến tiếc. Anh phải biết rằng, lúc trước ta thiết lập chính là ngự tỷ mặc nam trang. Anh biết ngự tỷ không, căn bản không giống với đáng yêu a, kỳ thật nàng cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nói vai chính đáng yêu, bất quá nàng cũng không đáp lại đâu, nhưng lần này nam chủ đánh giá, nàng liền lâm vào tự bế a, kết quả Bạc Nhất Cận lại nói. Chuyện tranh còn chưa có kết thúc đi, ta tổng cảm thấy còn có phần sau, lấy tính cách của Bạo Quân, hắn không có khả năng để tiểu vương ra rời khỏi như vậy. Hơn nữa, Tô Đường hít thở không thông, quả nhiên đều là nam chủ hắc hóa, ý tưởng đều giống nhau a, hơn nữa cái gì? Bạc Nhất Cận mỉm cười, ta cảm thấy này một bộ này chỉ là tiền truyện của Bạo Quân, chờ hắn bắt được tiểu vương ra, mới chân chính bắt đầu. Tô Đường, vì cái gì nói như vậy? Bạc Nhất Cận nhìn nàng, đôi mắt đen tối, trên mặt lại cười nhạt nói. Trực giác đi, tôi cảm thấy tôi cùng với Bạo Quân có điểm giống nhau, người như tiểu vương ra, sao có thể thả chạy được? Tô Đường hít hà một hơi, thiếu chút nữa đưa bút cho hắn viết. Đây thật đúng là ý tưởng của Bạo Quân, quả nhiên, nam chủ hắc hóa đều giống nhau. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.